Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 735, chương 731, giận đụng bất Chu Sơn. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng trùng thiên tiếng vang bừng tỉnh sở hữu người, đồng loạt nhìn về phía thanh âm truyền tống chỗ. Không tốt, có người đụng nát trụ trời bất Chu Sơn. Thú tộc tứ đại cự đầu bên trong diệt thế Bạch Hồ. Thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Kinh hô nói, thình lình, nổ vang rung trời chính là từ kia bất Chu Sơn phương hướng truyền ra. Thình lình liền thấy kia đỉnh thiên trụ trời trực tiếp sụp đổ. Thiên địa đại biến, vô danh tinh tú sụp đổ. Tùy thì dịch sụp đổ, tiếng hét thảm liên tiếp chập trùng vang lên. Thủ hộ tại bất Chu Sơn phụ cận các tộc tu sĩ. Cơ hồ toàn bộ bị sụp đổ thiên thạch tàn phiến đập chết. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Đến tột cùng là người phương nào như thế ác độc. Đây là muốn để thiên địa chung diệt tiết tàu A. Nhất là triệt để muốn đem toàn bộ nhân tộc một mẻ hốt gọn A. Thấy thế, Hắc Ám Huyền Vũ cũng kêu lên. Hắn cố nhiên danh tự trên có hắc ám hai chữ, nhưng làm việc phương diện còn sẽ có cân nhắc, tuyệt đối sẽ không làm ra nguy hại toàn bộ siêu thoát chi địa sự tình. Nhưng bây giờ, trụ trời sụp đổ, bất Chu Sơn bật nát, đây là một trận người thế gian đại kiếp nạn, đừng bảo là bình thường phàm nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như những này người tu hành cũng khó có thể ngăn cản bực này tai họa. Ha ha, trụ trời đoạn mất, nhân tộc đi chết đi. Đúng lúc này, một trận âm thanh vang dội, một mực truyền bá nhập ô xa lĩnh, truyền vào mỗi cái nhân tộc tu sĩ trong tai. Thình lình đây là tổ vu đại đế thanh âm, đụng gãy trụ trời chính là cộng công cùng Trúc Dung hai cái này nghiệt chướng. Giờ phút này, khi nghe được đạo thanh âm này, Đế Giang nhíu nhíu mày phẫn nộ nói, hắn lời này mới ra, Văn Hạo mấy người cũng mới nhớ tới một ít chuyện, trận này đại chiến kinh lịch 4 ngày 4 đêm, trừ nhân tộc đại đế cùng thú tộc hai đại cự đầu chưa từng xuất hiện bên ngoài. Cái khác các lộ đại lão cơ hồ đều tới, bất quá, 12 tổ vu bên trong, duy chỉ có không gặp Trúc Dung cùng cộng công, theo lý thuyết. Trúc Dung cùng cộng công hận nhất nhân tộc, hận nhất Văn Hạo, bởi vì bọn hắn tại cái này ô xa lĩnh còn bẻ gãy một tay. Dựa theo bọn hắn táo bạo tính cách, tất nhiên sẽ trả thù mới là. Nhưng, lần này lại chưa từng xuất hiện. Hiện tại, sở hữu người mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này hai người chi cho nên chưa từng tham dự trận này đại chiến. Cũng không phải là bởi vì thay đổi triệt đề, mà là nhờ vào đó hỗn loạn, liên thủ đụng gãy trụ trời bất Chu Sơn, nghiệt chướng, ta cái này giáo huấn bọn hắn, dậm chân một cái, Đế Giang nói, bây giờ, hắn ký ức khôi phục, biết thân phận của mình, mà hắn cuối cùng chính là 12 tổ vu lão đại. Bây giờ cộng công cùng Trúc Dung đụng nát trụ trời bất Chu Sơn. Thiên địa đại kiếp giáng lâm, hắn cũng là có trách nhiệm, chúng ta cùng đi, Văn Hạo nói thẳng, hắn đối cái này thế giới đã có nhất định hiểu rõ. Biết chúng thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ ngay tại bất Chu Sơn phụ cận. Như cái này hai tòa cổ mộ xảy ra vấn đề, đó mới là vấn đề lớn. Lúc đầu, từ nơi này đi bất Chu Sơn cũng cần một đoạn thời gian. Nhưng chiến thần hình thiên thi triển cái thần thông, mở ra không gian chi môn, đem sở hữu người thông qua tiểu không gian truyền tống đến bất Chu Sơn phụ cận. Ầm ầm, tiếng nổ, trời đất sụp đổ thanh âm tại tiếp tục, thiên ngoại mảng lớn thiên thạch khối rơi xuống tới, bốn phía sinh linh cơ hồ toàn bộ chết hết, nếu không phải chiến thần hình thiên dùng cự phủ đón đỡ. Mọi người cũng sẽ bị đè chết tại vỡ vụn một nửa trụ trời phía dưới. Mà liền tại một bên, cộng công cùng Trúc Dung cũng bị thiên thạch khối gây thương tích. Nhưng lại vẫn tại cười to, như si như đỉnh, giống như điên cuồng. Nghiệt chướng, các ngươi chơi chuyện tốt. Chủ trời đứt gãy, giữa thiên địa sinh linh đồ thán. Đây chính là các ngươi tu hành chi đạo sao? Nhìn thấy mình hai cái huynh đệ làm loại chuyện này, Đế Giang thực sự tức giận vô cùng, nổi giận gầm lên một tiếng liền xông tới. Phanh một quyền, Đế Giang đem Cộng Công một quyền đánh bại. Hắn bây giờ chính là tám đường dành cho người đi bộ tông chi cảnh. 12 tổ vu bên trong những người khác căn bản không phải hắn đối thủ. Thêm nữa, Cộng Công chưa từng chú ý, cho nên mới sẽ trực tiếp bị đánh bại. Đại ca, nhìn thấy là Đế Giang, Trúc Dung trực tiếp mắt trợn tròn, run rẩy kêu một tiếng. Đế Giang trung quy là 12 tổ vu bên trong lão đại, cho nên hắn phẫn nộ xuất hiện, tự nhiên là sợ ngây người Trúc Dung, căn bản làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Oanh, Đế Giang không chút khách khí, một quyền nện ở Trúc Dung trên bụng, đem Trúc Dung trực tiếp đập đã hôn mê. Người tới, đem bọn hắn ném vào hoang thú tháp, chờ đem Trúc Dung nện choáng về sau. Đế Giang đối sau lưng tu sĩ ra lệnh, lần này Đế Giang xuất thủ, cứu vu tộc tu sĩ, cho nên vu tộc tu sĩ trong lòng còn có cảm kích. Triệt để nhận Đế Giang làm vu tộc mạnh nhất lãnh tụ. Mệnh lệnh của hắn, tự nhiên không người dám chống lại. Lập tức, liền có mấy tên cường đại tu sĩ tiến lên, áp ở Trúc Dung cùng Cộng Công. Đại ca, ngươi đây là vì sao? Thấy thế, ý thức thanh tỉnh Cộng Công hỏi. Hắn thực sự không rõ, đại ca vì sao lại làm như thế? Bọn hắn làm như vậy, thế nhưng là vì trả thù nhân tộc a. Đại ca hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới được a. Tu sĩ chi tranh liên lụy vô tội, ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Đi hoang thú tháp hào hào tỉnh lại đi. Đế Giang giận dữ hét. Cái này nếu là người khác trực tiếp một trưởng vỗ chết. Nhưng đây là bọn hắn 12 tổ vu một trong a. Bây giờ đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Đại ca, ta minh bạch, ngươi là đầu nhập nhân tộc sao? Ngươi chẳng lẽ quên nhân tộc đối ngươi tổn thương sao? Nhìn thoáng qua Đế Giang bên người Văn Hảo bọn người, Cộng Công hình như có sở ngộ, chào phúng nói, Đế Giang một quyền trực tiếp oanh choáng Cộng Công, danh nhân đem khiêng đi. Hoàng thú tháp chính là vu tộc phong tỏa trọng phạm chi địa, một khi vào tháp này, coi như ngươi thần thông cái thế, cũng khó có thể sống xuống tới. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tháp trấn thủ lấy chính là hoang cổ trước đó hoang thú. Hung tàn ngoan độc, một khi bị phong tỏa nhập vào đi, đều đem rất thảm. Bá, đúng lúc này, bay tới một vật, lại là già thiên tán. Thình lình, diệt thế bạch hổ mấy người cũng xuất hiện, dùng già thiên tán cản trở thiên hà dòng lũ, thiên ngoại dòng chảy vẫn thạch. Bạch hổ, bây giờ trụ trời sụp đổ, thiên đạo quy tắc loạn, già thiên tán chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi loại này thiên đạo quy tắc a. Hắc ám huyền vũ cau mày, nói, hắn thấy, không chỉ nhân tộc, chính là toàn bộ siêu thoát chi địa cũng đem tai nạn vô tận. Bọn hắn thú tộc nhỏ yếu sinh linh cũng đem vô số chết đi. Cho nên, hắc ám huyền vũ trong mắt vằn vện tia máu, cơ hồ muốn nổ bắn ra huyết dịch, nếu không phải Đế Giang là Văn Hạo bên này người, hắn trực tiếp liền sẽ đem Trúc Dung cùng Cộng Công giết chết. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cản một trận là một trận. Diệt thế bạch hổ lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ, lời mới vừa nói đến nơi này, chỉ nghe thấy một trận quỷ dị thanh âm truyền đến. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được chúng thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ bỗng nhiên nổ tung. Từ cổ mộ bên trong bộc phát ra quỷ dị khí sóng. Huyền chi lại huyền, trở thành thiên địa ý chí một bộ phận. Sau đó, chúng thần chi mộ bên trong tựa hồ có cổ thần tại tụng kinh, ca hát, mà cổ ma chi mộ thì tựa hồ truyền đến gầm thét cùng chinh phạt thanh âm. khi nghe được chúng thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ bên trong thanh âm. Diệt thế bạch hổ đám người thần sắc đều biến, nếu nói trụ trời đứt gãy, bất chu sơn sụp đổ phàm là bụi vạn linh tai nạn. Mà chúng thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ dị biến thì là tu sĩ giới kiếp nạn. Thậm chí, trận này đại kiếp, chúng sinh chỉ sợ đều muốn vạn kiếp bất phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.